Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, Chiến Cuồng Sư. Chỉ thấy phía trước một chỗ nguyên thủy rừng rậm biến mất, lộ ra hoàn toàn trống trải, thổ địa cháy đen, tản ra cuồn cuộn luồng nước nóng, càng có ti ti điện hồ lấp lóe nhảy. Ở cháy đen khu vực trung tâm, một đoàn to lớn xích viêm cháy hừng hực, bên trong một đạo bóng người khổng lồ mơ hồ có thể thấy được. Mà ở thân ảnh kia bên trên, giờ khắc này đang tản phát ra kinh khủng uy thế, dường như thực chất giống như vậy, đem dưới thân thổ địa miễn cưỡng ép vùi lấp. Mà ở uy thế khu vực mép sách, lề sách, thình lình chính là yêu báo bóng người. Điều này cũng chính là yêu báo run lẩy bẩy, đứng không đứng dậy nguyên nhân. Đây chính là xích viêm cuồng sư đi. Vương Nhị vui mừng đánh giá xích viêm bên trong bóng người, lập tức lại không khỏi hơi cảm giác tiếc nuối. Có điều đúng là khá là đáng tiếc. Vừa mới đột phá, có điều, để ta luyện luyện tập, ngược lại cũng hẳn là vậy là đủ rồi. Vương Nhị từ yêu báo trên người nhảy xuống, hưng phấn hoạt động bắt tay chân. Lúc trước, hắn liền cùng Vương Đằng khiêu chiến quá xích viêm cuồng sư, nhưng cũng không phải vừa vặn đột phá loại kia. Khi đó hắn, sức mạnh cũng không có hiện tại mạnh mẽ như vậy. Vì lẽ đó, khi đó hắn chỉ là ở một bên làm phụ trợ. Nhưng bây giờ, Vương Nhị nhìn bóng người kia, không khỏi nở nụ cười. Hắn, cũng không lại là vào lúc ấy hắn. Đúng rồi, Vương Nhị đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Quay đầu đi, tuốt yêu báo trên đầu nhu thuận bộ lông. Cười nói, Túng Hàng, ngươi có thể đi rồi. Mau mau trốn đi. Ô yêu báo có thể linh hề hề nằm trên mặt đất. Hai con thú mắt lộ ra sợ sệt cảm xúc, không dám làm một cử động nhỏ nào. Vương Nhị giờ khóc giờ cười, phất phất tay, đem cái kia không trung thú uy ngăn trở. Lúc này mới lần thứ hai cười mắng. Mau mau cút cho ta. Nếu không nhìn ngươi cùng ta có duyên, nhìn ta có thể hay không một cái tát đem ngươi dính chết. Gào gừ yêu báo một cái giật mình đứng lên, nhẹ nhàng vừa gọi hoán, chạm đích liền hướng về đến nơi chạy đi. Liếc nhìn rời đi bóng người, Vương Nhị lúc này mới quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm đoàn kia xích viêm, trong tròng mắt chiến ý sôi trào, linh lực trong cơ thể càng là nhấc lên sóng lớn. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, chuẩn bị kỹ càng hiếu chiến đấu một hồi. Nhưng cứ việc nội tâm chiến ý mãnh liệt, Vương Nhị nhưng cũng vẫn chưa liền như vậy tiến lên công kích. Cứ như vậy đứng khu vực biên giới, lẳng lặng cùng đợi xích viêm bên trong đạo kia thú ảnh thuế biến hoàn toàn. Hắn không chuẩn bị nhân cơ hội đánh lén phá hoại, hắn phải đợi nó thuế biến hoàn toàn, lại đường đường chính chính đem giết chết. Này, là Vương Nhị đối với thực lực bản thân tuyệt đối tự tin. Đỏ đậm lửa viêm, càng thêm yêu diễm, dường như trên 9 tầng trời liệt nhật chi hỏa nhất giống như. Hồng chói lóa mắt, to lớn lửa viêm chi đoàn, dường như có hô hấp giống như vậy, hơi phồng lên xẹp xuống, nhưng cuối cùng, vẫn như cũ vẫn là từ từ thu nhỏ lại, hướng về lửa đoàn bên trong đạo kia thú ảnh co rút lại. Vương Nhị đứng chắp tay, tràn đầy tự tin, toàn thân 5 màu linh lực càng là nhanh chóng lưu động, đem một thân kinh mạch hoa văn đều chiếu rọi thành 5 màu vẻ. Trong giây lát, Vương Nhị quay đầu lại nhìn tới, nhất thời trên mặt hiện lên tươi cười quái dị. Khá lắm, có chút thảm a. Gào gừ, bóng đen yêu báo một mãnh liệt nhảy lên, bỏ chạy đến Vương Nhị bóng người, thấp nằm sấp xuống đầu lâu, sượt hắn ống quần. Xa xa, trong rừng rậm, mơ hồ có mấy đạo yêu quang lấp lóe, tản ra khí thế khủng bố. Nhìn bên chân phiền muộn yêu báo, Vương Nhị yên lặng, khóe miệng làm sao cũng không khống chế được cười tâu toét. Lập tức tức giận cười nói, được rồi, đừng sượt, ngươi đã trốn không quay về, vậy thì ở chỗ này chờ, đến thời điểm theo ta đồng thời trở lại. Ô, chấm ngoặc kép, yêu báo một mặt hoài nghi báo sinh vẻ mặt, sợ sệt nhìn xa xa trong rừng rậm lấp lóe yêu quang. Bất đắc dĩ bò ở trên mặt đất, nếu là có khả năng, nó cũng không muốn chạy về đến. Thế nhưng hết cách rồi, những kia cao đoạn yêu thú ẩn núp ở này bốn phía. Lệnh nó trốn cũng không đến trốn, chỉ có thể chạy về Vương Nhị bên người. Cười mắng, phía sau Xích Viêm lửa đoàn đột nhiên co rút lại biến hóa. Cấp tốc hướng về lửa đoàn bên trong thú ảnh nội liễm mà đi. Vẻn vẹn chỉ là chốc lát, liền lộ ra bên trong uy phong lẫm lẫm bóng người. Năm trượng to lớn trên thân thể, trải rộng đỏ đậm sư mao. Bốn con tráng kiện sư móng bên trên, càng có Xích Viêm bốc lên. Tươi tốt như lửa sư tông bên trên, càng là Xích Viêm lượn lờ. Phía sau đích xác đuôi không ngừng rung động, ở trong không khí lưu lại đạo đạo ngọn lửa. Xa xa nhìn tới, toàn bộ bóng người dường như một quả cầu lửa. Chớp mắt, Xích Viêm cuồng sư vung lên khổng lồ đầu lâu, mở ra miệng rộng, khí lưu cấp tốc rót vào, lại đang trong phút chốc, dâng trào ra, giống uy vũ sư giống tiếng, vang vọng tại đây một mảnh tùng lâm, vô tận sóng âm hóa thành thực chất, hóa thành một quyển quyển cuộn sóng, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Rầm rầm rầm thoáng chốc, từng đạo cây cối nổ tung, trốn ở trong rừng rậm lũ yêu thú, hóa thành chim muông sợ hãi tứ tán. Con này Xích Viêm cuồng sư xem ra thuế biến còn rất mạnh. Vương Nhị ánh mắt lấp lánh có thần, nhìn cái kia ngửa mặt lên trời gào thét, phóng đãng bất kham bóng người. Trước người, một đạo nhàn nhạt bình phong bay lên, đem âm lãng che ở ngoài. Mà ở Vương Nhị phía sau, yêu báo tứ chi vô lực giả chết quỳ đỡ trên đất. Nhân loại, ta cho ngươi một cơ hội, xem ở ngươi không có nhân cơ hội đánh lén phần trên, ta buông tha ngươi. Cuồng sư hạ thấp vung lên đầu lâu, hai con đèn lồng đại thú mâu nhìn phía Vương Nhị, nói không thuần thục lời nói, âm thanh lại là như thế cuồng bá. Yêu thú thăng cấp đại yêu, chính như tu giả từ hóa linh lột xác thành uẩn thần, đều phải trải qua lôi kiếp, mà ở lôi kiếp bên dưới, đại yêu thuế biến, ngon miệng nói người ngữ, cũng có thể biến ảo thành nhân, đương nhiên, cũng không thể triệt để hóa thành hình người, chỉ có một phần thân thể có thể người hóa, nhưng mà còn có một loại tình huống, yêu thú trong cơ thể huyết mạch cường đại dị thường, đại yêu cảnh thời gian, là có thể hoàn toàn biến ảo thành nhân. Ha ha ha, không cần như vậy, chúng ta đến chính là chỗ này một khắc. Vương Nhị cười to, không nghĩ tới con này cuồng sư còn rất thú vị. Nhưng là đáng tiếc, đây là đầu yêu, linh lực trong cơ thể sôi trào. Hào quang năm màu ở bên ngoài thân hiện lên, hóa thành một đạo đạo linh giáp. Trong tay càng có năm màu linh cầu không ngừng co rút lại sụp xuống. Đại lượng ngũ sắc linh lực tràn vào, Xích Viêm cuồng sư thú mâu co rụt lại, nó cảm nhận được nguy hiểm, đặc biệt tay kia bên trong tiếp tục không ngừng áp xúc năm màu linh cầu. Nhân loại, ta lòng tốt cho ngươi cơ hội, ngươi tốt nhất mau mau cút cho ta ra mảnh rừng núi này. Không phải vậy, đừng trách ta không khách khí. Ngươi nói ngươi một con sư tử, mà tức tức làm gì? Sau một khắc, năm màu linh cầu đình chỉ áp xúc, ta nói đánh, vậy ngươi liền tiếp theo thôi. Oanh chớp mắt, ổn định năm màu linh cầu sôi trào, trật tự rõ ràng ngũ sắc linh quang hỗn loạn khuấy lên. Vương Nhị cười khẩy, đột nhiên vung lên mà ra, năm màu linh cầu chớp mắt trên không trung bay lượn, không ngừng hòa tan bành trướng, không gian vẽ ra nhất phiến phiến rung động, dường như không thể tả chịu đựng chúng. Nhân loại, ngươi muốn chết. Sau một khắc sư uy bạo phát, tầng tầng gió bão lấy cuồng sư làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, cháy đen thổ địa, ở chớp mắt, quát địa ba thước một loại miễn cưỡng hạ xuống mấy cm. Một đạo lóe đỏ đậm ánh sáng lộng lẫy hồng mang đột nhiên trên không trung hiện lên. Đó là một con cuồng sư, hình như sau mới Xích Viêm cuồng sư, nhưng có tới trăm trượng to lớn. Tản ra nồng nặc sư uy, chớp mắt, năm màu linh cầu tiếp cận, trăm trượng to lớn cuồng sư yêu cùng, duỗi ra che kín bầu trời giống như sư móng, hoành ép mà đi, không khí phát sinh gào thét, hư không rung động, gió bão bao phủ, 100 cây em yêu thú bị kinh sợ, kinh hoàng bốn lùi, đây chính là ta thật vất vả suy nghĩ ra được, khà khà. vừa vặn bắt ngươi thử xem uy lực. Nhìn cái kia càng ngày càng gần năm màu linh cầu, Vương Nhị cười vui nói. Một bên, trước người năm màu bình phong rũ phát chói mắt dày đặc. Một bên trên người năm màu linh giáp tỏa ra càng ánh sáng lóa mắt sắc. Hắn đã làm xong nghênh tiếp bão táp giống như cường hãn xung kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo công kích tới gần. Thời không dường như ngưng trệ giống như vậy. Một tức qua đi, oanh sấm sét nổ vang. Thiên địa đều kinh hãi. Đang công kích trung tâm, đạo đạo hoa văn hiện lên. Lại thoáng qua liền qua. Đây là không gian bị miễn cưỡng đập vỡ tan căn cứ chính xác minh. Càng có kinh khủng sóng trùng kích xông thẳng lên trời. Một đóa to lớn mây khói ở bên trong trời đất bốc lên. Từng vòng dường như sóng nước sóng gợn tràn ngập mà mở. Phảng phất diệt thế giống như vậy. Cây cối không hề có một tiếng động dập tắt. Bùn đất không hề có một tiếng động hóa thành hạt căn bản biến mất ở không trung. Mấy dặm ở ngoài bị bao phủ đến cao đoạn yêu thú. Càng là như bị sét đánh. Nội tạng vỡ tan. Máu tươi phân tán, thẳng tắp ngã xuống dáng người. Dư âm tiêu tan, một đạo thê thảm sư giống tiếng ở trung tâm vang lên. Năm màu bình phong bên trong, Vương Nhị sắc mặt tái nhợt. Trước người năm màu linh quang ảm đạm, vết rạn nứt trải rộng. Trên người linh giáp thoáng ảm đạm, nhưng vẫn như cũ cứng chắc. Trên mặt trắng xám, cũng không phải bị thương gây nên. Dù sao có song trọng phòng hộ. Linh lực càng là như là nước chảy bỏ ra đi ra ngoài. Đây chỉ là hắn lập tức hưng phấn quá mức. Tiêu hao quá độ. Ha ha ha. Uy lực này. Tuyệt a. Nghe được bên tai truyền tới suy yếu mà lại thê thảm sư giống. Vương Nhị vui lên. Đây vẫn chỉ là hắn đem phần lớn linh lực dùng ở phòng hộ bên trên. Này nếu như toàn bộ áp xúc tiến vào cái kia năm màu linh cầu bên trong. Lại nên làm gì mạnh mẽ. Vương Nhị không khỏi ước mơ đến. Cũng không biết như vậy có thể hay không làm ra thắng vương đằng. Đương nhiên, dư âm cái gì, hắn sẽ không quản. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.